vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh tôi cũng có bạn nữ trước khi tốt nghiệp muốn đi giảng dạy tình nguyện. Kết quả đi được 3 ngày, cuối cùng bị người nhà đón về. Tinh thần của cô ấy có xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn. Mọi người cũng đừng nói quá lên, đều chưa từng đích thân đi giảng dạy tình nguyện. Nói như vậy, chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm sao? Nhỡ đâu sau này sẽ không còn những người chủ động xung phong tham gia các hoạt động tình nguyện như vậy nữa. Kia những người dân ở những vùng xa xôi hẻo lánh phải làm sao bây giờ? Hiểu lầm còn hơn là thử vận may. Kết quả may mắn thật thì không sao. Nếu gặp không may lại xảy ra chuyện thì lúc đó có hối tiếc cũng đã muộn. Nga Khâu Vực bình luận lại một lần nữa tranh cãi. Vương Khải Lạc trầm giọng nói. Giảng dạy tình nguyện thực sự rất nguy hiểm. Tôi cũng khuyên mọi người đừng đến. Tôi do dự là vì những chuyện xảy ra gần đây. Ban đầu tôi cứ nghĩ, tuy là ở vùng núi, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con. Ở đâu cũng sẽ giống nhau. Những đứa trẻ lớn lên ở này cũng ngây thơ chất phác như ở những nơi khác tôi từng đi qua. Chắc hẳn mọi người cũng đã xem một số phim tuyên truyền. Hừng hực khí thế muốn đến cứu người, nhưng thực tế lại không phải nơi nào cũng giống như vậy. Nơi tôi đến chính là hoàn toàn khác với trong những phim tuyên truyền đó. Vương Khải Lạc kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Tôi đến đây dạy thể dục và toán. Trong nhóm những người từng tới đây có rất ít nam sinh đến. Phần lớn đều là nữ. Rồi cách đây không lâu, một giáo viên dạy ngữ văn cùng với tôi. Bạn ấy là nữ, đã bị quấy rối tình dục. Lúc đầu khi được nghe chuyện này tôi còn không tin, bởi vì làm việc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi. Mọi người có tin được không? Học sinh tiểu học, mở miệng ra là toàn những lời lẽ tục tĩu, ô ngôn uế ngữ, động một chút chính là liên quan đến tình dục. Vương Khải Lạc không dám trực tiếp nói ra thông tin. Chỉ dùng những từ ngữ đại khái để diễn tả lại người và hành động trong câu chuyện. Bây giờ mạng Internet quá phát triển. Đừng nói là ở nông thôn. Trẻ em thành phố cũng bị nhiễm. Học theo nói những câu nói trên mạng. Thiếu văn hóa lắm. Về điểm này, tôi thực sự rất có quyền lên tiếng. Trước đây tôi đạp xe về nhà. Đang dừng đèn đỏ. Một đứa trẻ đột nhiên chạy đến. Sau đó nói chuyện với tôi. Mọi người đoán xem nó nói gì. Nó hỏi có thể sờ tôi được không. Lúc đó tôi nghe mà sốc. Nó trông còn chưa dậy thì. Mới mấy tuổi. Tôi nói không được. Sau đó nó vẫn cứ nói. Tôi liền bảo nó cút đi. Sau đó nó tức giận. Vậy mà lại mắng tôi là con đờ. Ý. Cách chương.